Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, Thiếu Mang, Tử Tinh đối với năng lượng cảm ứng, không nhìn tất cả cách trở. Mảnh này Hiên Viên Khâu đối với Dịch Vân tới nói, là một cái bảo tàng khổng lồ, này chút linh tinh tinh năng lượng quang điểm, cũng đều là hỗn độn khoáng thạch, chỉ là quá phân tán. Cũng quá yếu ớt, Dịch Vân lầm bầm lầu bầu, Tử Tinh năng lượng tầm nhìn, có thể ung dung đem chu vi mấy trăm dặm cự ly thu hết vào mắt. Dịch Vân chỗ đã thấy quang điểm đại khái có mấy hơn trăm cái. Nghe lên không thiếu, vậy do mượn Dịch Vân trước hấp thu hỗn độn mỏ sắt kinh nghiệm. Này mấy trăm quang điểm từng cái cũng bất quá đại biểu mấy chục cân đến hơn trăm cân thô khoáng. Thạch mà thôi. Hơn nữa rất nhiều khoáng thạch chôn ở dưới đất mấy trăm trượng sâu. Nghĩ muốn ở kiên cố như vậy Hiên Viên Khâu bên trong đem chúng nó khai thác ra. Cũng muốn phí chút sức lực, cái cũng khó trách tìm mỏ người ở Hiên Viên Khâu hưởng thụ cao như vậy địa vị. Ở Hiên Viên Khâu một trận loạn đào nghĩ đào được hỗn độn mỏ sắt xác suất quá thấp. Hà, đây là, ở dùng năng lượng tầm nhìn tra xét chung quanh thời điểm. Dịch Vân đột nhiên trong lòng hơi động, hắn thình lình cảm giác được, ở thương cốt lưu lại trong động phủ, có hai đám hơi yếu năng lượng, mà trong đó một luồng năng lượng, hấp dẫn Dịch Vân sự chú ý, là các nàng. Dịch Vân nhớ tới, lúc đó ở mới vào Hiên Viên Khâu trong thành phố, thương cốt mua hai thiếu nữ, trong đó một cái là nhân tộc, mà một cái khác mọc ra tai mèo, hẳn là yêu tộc, nguyên bản này hai thiếu nữ. Dịch Vân dự định chờ Hiên Viên Khâu hành trình kết thúc phía sau. Tiện tay đem các nàng thả, mà hiện tại, trong đó một cái thiếu nữ để Dịch Vân cảm giác không tầm thường. Dịch Vân hơi suy nghĩ, trực tiếp đem hai thiếu nữ phóng ra, đột nhiên bị truyền ra động phủ. Hai cô bé đều có chút bối rối. Các nàng hoảng sợ nhìn bốn phía, đầu tiên tìm kiếm chính là thương cốt thân ảnh. Cái này xem ra có chút biến thái lão gia hỏa, cho các nàng tạo thành không nhỏ áp lực trong lòng, nhưng mà thương cốt biến mất rồi. Đối mặt các nàng, chỉ là Dịch Vân, ngươi, nhân tộc thiếu nữ giống như là một con hoảng sợ con thỏ nhỏ. Hồn nhiên không biết chờ đợi nàng là cái gì, như các nàng loại này luôn làm nô lệ thiếu nữ, ở đây cái nhược nhục cường thực hỗn độn thiên, vận mệnh quá bi thảm ni cái kia. Người kia đâu? Nhân tộc thiếu nữ đánh bạo hỏi một câu. Thương cốt mua các nàng thời điểm, trên người các nàng rơi xuống khế ước dấu ấn. Nhân tộc thiếu nữ tuy rằng tu vi yếu, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm thấy, cái này khế ước dấu ấn trở nên như có như không. Bị ta giết, Dịch Vân hết sức bình tĩnh nói. Nhân tộc thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, không có trả lời, hỗn độn thiên giết người quá bình thường. Nhưng đây cũng không có nghĩa là cải biến vận mệnh của nàng. Nàng chỉ là đổi một cái chủ nhân thôi. Vẫn là cũng bị Dịch Vân chúa tể sinh tử. Dịch Vân không để ý đến nhân tộc này thiếu nữ. Mà là nhìn chằm chằm cái kia yêu tộc thiếu nữ. Nàng xem ra chỉ có người phàm thiếu nữ 16-17 tuổi dáng vẻ. Khả ái mà xinh xắn tai mèo. Còn có một cái tinh xảo mà lông xù đuôi. Dịch Vân ánh mắt khóa chặt ở thiếu nữ trên bụng, loại này tràn ngập xâm lược tính tầm mắt, để yêu tộc thiếu nữ vẻ mặt hơi cứng đờ, lùi lại mấy bước, ngươi muốn làm gì, mèo tộc thiếu nữ tràn ngập cảnh giác nói. Dịch Vân nở nụ cười, ngươi thật giống như, không tầm thường, nếu như không phải Tử Tinh, không phải Dịch Vân khôi phục thực lực, hắn vẫn đúng là cũng bị cái này yêu tộc thiếu nữ cho lừa dối. Đương nhiên, này cũng cùng Dịch Vân trước căn bản không có liên quan chú tên thiếu nữ này có liên quan. Tai mèo thiếu nữ nhất thời biến sắc mặt, nàng cắn môi, không nói gì, nguyên bản dù là ai xem ra, cái này yêu tộc thiếu nữ đều là một cái không hề có chút sức chống đỡ tai mèo loli. Nhưng Dịch Vân nhưng phát hiện, đối phương kỳ thực cùng chính mình một dạng, nàng là yêu nguyên tiêu hao hết, không có được bổ sung. Đèn cạn dầu, Tài Văn Chương hơi thở suy yếu như vậy, mà ở khí tức hư nhược tình huống hạ, nàng còn có thể che giấu tu vi của chính mình, để người một chút đưa nàng coi thường. Cô bé này, Tuổi tác xác thực không lớn, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Thực lực của nàng, cần phải ở thương cốt bên trên. Dịch Vân hết sức hoài nghi, thương cốt nếu như vẫn mang theo nàng, một khi làm cho nàng tìm tới cơ hội khôi phục thực lực. Thương cốt thậm chí khả năng ngã ở trong tay nàng, ngụy yêu đan, không chỉ hiện tại biểu hiện ra tu vi đi. Dịch Vân dùng nguyên khí truyền âm sâu kín nói ra, câu nói này, để tai mèo thiếu nữ sắc mặt càng thêm khó coi. Bây giờ tiếp tục ẩn giấu đã không có ý nghĩa, không nghi ngờ chút nào. Dịch Vân xem thấu nàng, ngươi không nói một chút lai lịch của ngươi sao? Nhìn thấy tai mèo thiếu nữ không nói lời nào, Dịch Vân truy hỏi, ta không muốn mang một cái người có bí mật tại người một bên. Nếu không thì, ta sẽ không có cảm giác an toàn, vạn nhất ngươi hồi phục thực lực, đối với ta có cái gì không tốt ý nghĩ đây? Dịch Vân nói tới phía sau, đã có ý lạnh, nơi này là cạnh tranh tàn khốc hỗn độn thiên. Đừng nói hỗn độn thiên, coi như là quy khư, Dịch Vân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ai. Hắn thời khắc đều ôm nhưng nên có tâm phòng bị người tâm thái. Tai mèo thiếu nữ do dự một chút, mở miệng nói, ta là Hồng Hoang Thị một đứa nha hoàn. Hồng Hoang Thị, Dịch Vân chân mày cau lại, người nói là Hồng Hoang Thần Tàng. Hồng Hoang Thần Tàng, là chiếm giữ ở Hiên Viên Khâu bốn thế lực lớn một trong. Lệ thuộc vào yêu tộc, vừa rồi Thiết Mộc có đề cập tới, Hồng Hoang Thần Tàng chỉ là Hồng Hoang Thị cấp dưới một cái lấy quạng thế lực. Hồng Hoang Thị muốn bảng lớn hơn nhiều lắm mà đi, lại thế lực khổng lồ, không có khả năng để cho ngươi làm nha hoàn chứ. Dịch Vân đánh giá, thiếu nữ tương đương với nhân tộc thần quân tu vi, cũng chính là yêu quân. Tuổi nhỏ như vậy yêu quân, không quản phóng ở đâu cái thế lực lớn bên trong. Đều là cao cấp nhất thiên tài như vậy, làm sao có khả năng làm nha hoàn, người không tin ta cũng hết cách rồi, ta là cô nhi, Hồng Hoang Thị nuôi dưỡng ta. Dịch Vân nhìn tai mèo thiếu nữ biểu hiện, không giống giả bộ, tạm thời cũng liền tin, hắn không cho là Hồng Hoang Thị dầu nứt đố đổ vách đến trình độ như thế này. Này e sợ thuyết minh, cái này tiểu nha hoàn người hầu hạ không hề tầm thường. Người này có thể là Hồng Hoang Thị nhân vật trọng yếu, mà thiếp thân thị nữ làm đối phương người thân cận nhất. Cần phải cũng không đơn thuần là một cái hầu gái đơn giản như vậy. Nói tiếp ta bị phái đi ra ngoài chấp hành một hạng nhiệm vụ. Lập tức sẽ thành công thời điểm, nhưng gặp quỷ tộc cao thủ, toàn bộ đội ngũ đều tổn thất nặng nề. Tuy rằng nhiệm vụ vẫn là miễn cưỡng hoàn thành, nhưng ta bị trọng thương. Ta có thể trốn tới đây, xem như là nhặt lấy trở về một cái mạng, nhiệm vụ là cái gì? Dịch Vân hỏi, tai mèo thiếu nữ do dự một chút, vẫn là đúng sự thật nói, là một bộ địa đồ, ồ, liên quan với gì gì đó địa đồ. Dịch Vân biết chính mình hỏi quá nhiều, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nơi này là hỗn độn thiên, trả lại cho thương cốt loại này người. Gặp phải loại này bản thân thực lực cường đại thiên tài thiếu nữ. Sợ là trước phải đem đối phương thải bổ đến âm khí tan hết. Chỉ còn một hơi, lại siêu hồn được mình muốn tin tức, liên quan với mê thần cốc. Tai mèo thiếu nữ nói ra câu nói này sau. Thiết Mộc bọn người là hai mặt nhìn nhau. Mê thần cốc, há, các ngươi biết, Dịch Vân nhìn về phía Thiết Mộc, Tùng Nguyệt đám người, Tùng Nguyệt mở miệng nói. Là, nơi này tự ở Hiên Viên Khâu, sở dĩ gọi danh tự này, là bởi vì nghe đồn thần vương ở mê thần cốc cũng có thể sẽ lạc đường. Tuy rằng có khuếch đại thành phần, nhưng cũng có thể thấy được chút ít, phát hiện Dịch Vân có hứng thú. Tai mèo thiếu nữ vội vàng nói, địa đồ đã không trên người ta, bị ta đồng tộc cao thủ mang trở lại Hồng Hoang Thị. Người giết ta cũng không chiếm được chính là bởi vì nguyên nhân này. Tai mèo thiếu nữ mới đồng ý đem những chuyện này nói cho Dịch Vân. Mê thần cốc có cái gì? Ngươi tốt nhất biết cái gì nói hết ra. Ta không nghĩ từng câu hỏi. Ta kiên trì có hạn, Dịch Vân không nhịn được nói. Cụ thể ta cũng không biết. Thế nhưng Hồng Hoang Thị vô cùng trọng yếu đồ vật. Ta biết sự tình đều nói cho ngươi biết. Khuyên ngươi tốt nhất đừng đối với mê thần cốc ôm cái gì không thiết thực huyễn tưởng. không có địa đồ, người đi cũng là chết. Tai mèo thiếu nữ đang khi nói chuyện, trong ánh mắt xẹt qua một tia thần thái khác thường. Dịch Vân cảm giác quá nhạy cảm, này một tia kế vặt, trực tiếp bị hắn bắt được. Nha, Dịch Vân khẽ mỉm cười, ngươi là ở kích ta, muốn ta chết ở mê thần cốc. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân khí tức đã dồn đến tai mèo trên người cô gái. Lấy tai mèo thiếu nữ đèn cạn dầu thân thể, căn bản khó có thể chịu đựng. Nàng lùi lại mấy bước, miệng to thở dốc, ta không thích bị người sắp xếp làm cái gì. Để ta đoán một chút, chủ nhân của ngươi đại khái cũng ở mê thần cốc chứ? Ngươi là hy vọng ta dẫn ngươi đi mê thần cốc, ngươi chủ nhân có thể cứu lại ngươi, thậm chí ngươi sẽ xuất hiện ở hiên viên khâu, cũng là ở chờ chủ nhân của ngươi. Chỉ là ngươi làm việc không cẩn thận, bị nô lệ thương bắt được người mà thôi. Dịch Vân một chút nghĩ thông suốt rất nhiều. Thậm chí lần này Linh Triều, cũng có thể cùng mê thần cốc có liên quan. Trước Thái Hạ vừa vào hiên viên khâu, phát hiện rất nhiều ngoại tộc cao thủ, thậm chí vạn ma cốc đều có thần tộc đích thân đến. Có thể này chút người lần này tới hiên viên khâu, cũng theo mê thần cốc có liên quan, ngay cả Thái Hạ, khả năng đã lạc hậu từng bước. Dịch Vân không cảm thấy Thái Hạ làm đầy đủ chuẩn bị, cũng hơn nửa không có lấy địa đồ. Hắn nhìn tai mèo thiếu nữ một chút. Gặp tai mèo thiếu nữ gò má đã đều là mồ hôi nước. Mới thu hồi tự thân khí tức, nguyên bản hắn chỉ là muốn thăm dò tình báo. Cũng không định đem mèo này tai thiếu nữ như thế nào. Không nghĩ tới đối phương nhưng nghĩ muốn tính toán hắn, lợi dụng hắn. Cái này tự nhiên để Dịch Vân trong lòng khó chịu. Trên thực tế, ta vốn là nghĩ thuận lợi cứu lại ngươi. Có thể hiện tại... Ta nhưng có thể thay đổi chủ ý, Dịch Vân lạnh như băng nói ra. Tai mèo thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, nàng cắn răng nói, ngươi hoặc là hiện tại tự giết ta, nếu bị thiếu chủ của ta biết, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi đang uy hiếp ta. Dịch Vân cười gằn, cũng không có, ta chỉ là nói cho ngươi, thiếu chủ nhà ta thực lực, xác thực không phải ngươi có thể tưởng tượng nhắc lên thiếu chủ. Tai mèo thiếu nữ tự hồ cực kỳ tự hào, nhà ngươi thiếu chủ cái gì người? Tùng Nguyệt không nhịn được hỏi một câu, Hồng Hoang thị thiếu Mang Hiên. Tai mèo thiếu nữ quét qua phía trước suy yếu khí. Nói năng có khí phách nói, thiếu Mang Hiên, nghe được cái tên này, Tùng Nguyệt nhẹ hút một khẩu hơi lạnh, nhất thời có loại lực bất tòng tâm cảm giác, hóa ra là thiếu Mang, ở Dịch Vân trong đầu. Bạch Nguyệt Ngâm thanh âm xa xôi vang lên, người biết, Umani, Bạch Nguyệt Ngâm gật đầu, Hồng Hoang thị ở tại Hồng Hoang, trong đó có mấy thế gia vọng tộc, một cái so với một cái cổ lão, thiếu Mang chính là một cái trong số đó, năm đó ta ở hỗn độn thiên thời điểm, thiếu Mang cũng đã uy danh hiển hách, từng ra rất nhiều yêu đế, thiếu Mang kéo dài đến nay, gốc gác sợ là đã thâm hậu đến không thể tưởng tượng. Hết chương.